Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời với nỗi đau xót, đó là vô cùng vô tận tự hào dâng lên. Đây là con của họ, dù có khó khăn gian khổ, vẫn vươn lên, trưởng thành, dù có sống trong lòng địch nhưng vẫn sống được ngay ngắn và cống hiến cho Tổ quốc. Trời ạ, trước đây tôi cũng biết đến tướng quân Đặng Cương, nhưng chỉ biết đến ông ấy thông qua sự kiện tiêu diệt phòng thí nghiệm sinh vật của người Nhật chứ không tìm hiểu nguồn gốc xuất thân của ông ấy. Không ngờ, cuộc đời ông ấy lại trải qua nhiều thăng trầm đến vậy. Kính chào người anh hùng, đúng là không so sánh thì không có đau thương. So sánh với những người anh hùng, Dương Lão Tam thật sự là CST không hết tội, chỉ có thể nói rằng tất cả đều do số phận và vận mệnh. Nếu Dương Lão Tam không làm những chuyện đó, liệu ông ấy có trở thành anh hùng dân tộc như bây giờ không? Lầu trên, tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh. Đây là do chính bản thân ông ấy nỗ lực. Dù có hay không có Dương Lão Tam, ông ấy vẫn sẽ thành công. Chỉ là con đường thành công sẽ khác mà thôi. Kỳ Giao quang báo một địa chỉ. Vợ chồng Dương Quốc Hoa và Lý Thúy Hương gấp không đợi được. Cùng ngày đã gặp mặt Đặng Cương. Sau khi làm xét nghiệm ADN, xác định là con ruột của họ, cả nhà ôm nhau khóc không thành tiếng. Gia đình bọn họ rốt cuộc là đầy đủ. Dương Tuệ Dĩnh cũng làm theo lời Kỳ Giao Quang, đến tổ trạch nhà Dương Lão Tam, nơi này giống như đã hoang phí thật lâu. Do gần đó có xây dựng một nhà xưởng, nước thải chảy vào tổ trạch, cả khu vực này gần như bị ngập trong nước thải. Cũng khó trách nhóm tổ tông vội vàng báo mộng cho Dương Tuệ Dĩnh. Hơn nữa, chuyện này cũng thực sự chỉ có Dương Tuệ Dĩnh mới có thể giải quyết. Cô làm việc ở cơ quan nhà nước. Bộ phận của cô phụ trách vấn đề xử lý nước thải. Mặc dù Dương Lão Tam trong ngoài không phải người, tâm can đều là đen nhánh, nhưng nghĩ đến thân sinh gia gia của mình, Dương Tuệ Dĩnh vẫn quay về viết báo cáo. Sau một tháng điều tra, đã báo cáo lên cấp trên. Hai tháng sau khi trao đổi với nhà máy, cuối cùng vấn đề xả thải cũng được giải quyết. Dương Tuệ Dĩnh lại dựa theo yêu cầu của Kỳ Giao Quang, một lần nữa bố trí lại âm trạch. Sửa xong về sau, Dương Tuệ Dĩnh không còn mơ thấy nhóm tổ tông cầu cứu nữa, mà là nhóm tổ tông nói với cô lời cảm ơn. Trong đám đông, cô nhìn thấy một thanh niên mặt mũi hiền lành, nhìn chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Cách chương.